trong phòng tối. Đêm nay sao lạnh quá, vì giờ chẳng còn cạnh em rồi. Dòng nhật ký vẫn còn đây nhưng từng kỷ niệm đã vụt bay. Cơn mưa khắc nghiệt cũng em đi mất, nên rơi em khỏi trong vòng tay. Ngày em đi theo người đó là cơn đau nhói xiết vào tim. Đêm linh hồn của anh đi mất, bút tắt từng cơn khóc hàng đêm. Còn đâu những ngày em hay nụ nguyện mệt mỏi rồi dựa vào vai anh. Còn đâu những ngày ta tay trong tay mơ ước đến một ngày mai xanh. Anh từng vì mình như là miệng rộng để có thể che chở nơi em. Gian nan gấp mấy anh cũng chịu được, xin đừng bỏ anh lại trong đêm. Người mới có tốt, có yêu em, cho em yêu thương chân thật nhất. Trong em có phải tình yêu nhất thời rồi mất mọi thứ trong gan tấc. Liệu ngày mai khi anh thức dậy mọi thứ có được quay trở lại, hay khung cảnh buồn cứ thế tiếp diễn đưa em rời xa anh mãi mãi. Cho anh khóc một chút thôi, từng giọt lệ mặn đắng môi. Kết thúc thật rồi thôi, đành chấp nhận là điều giờ anh cần làm rồi. Cơn mưa còn đâu, ngày mình có nhau tìm đâu muốn ra. Phải làm sao để có tìm thấy dù chỉ là một lần. Ngày tháng mong lung xa vời, để trái tim này theo mưa. Và chỉ vậy thôi, giờ em hạnh phúc về nơi kia rồi. Giọt lệ ngân đọng ở trên khóe mi, làm trái tim tan nát cõi lòng. Một người ra đi, một người nhớ thương, còn vẫn vươn trong giây phút cuối. Một nào kia chưa kịp trao đến môi, vội vàng cách xa như chưa biết đến bao giờ. Biết thế thôi thì suốt kiếp anh chàng khi phải cột đầu nhớ lại từng hình ảnh cùng trong thời gian tới cùng hạnh phúc mà em đâu biết anh đã cố gắng không lời thế. Từ chịu đựng với những áp lực cái đống suy nghĩ trong đầu anh, nuôi cho cuộc tình này sống mãi đâu đó sẽ còn chút màu xanh. Và rồi em bước một đôi đứt mắt thấm đầy mi, anh đứng nhìn đôi chân em bước một cách mệt nhoài trong ngày đi. Ngồi nhớ lại anh chỉ thấy lo người ta sẽ yêu em không đúng. Đêm lại về kể thêm chất chứa khiến anh cảm thấy càng mông lung. Có quá nhiều thứ tự dưng thay đổi không còn giống em của hồi trước. Cho anh tìm em của ngày xưa những gì mà anh đang ngồi ước. Cả một khoảng trời một màu đen tối thứ em như mất màu bình minh. Chỉ cho anh một cách nào đó có thể cứu vãn được tình mình. Anh ghét bản thân phải chờ phải đợi có một tia nắng sẽ ghé ngang. Chữa lành vết thương ở nơi tâm hồn của tim đã từng bị xé tan. Anh ghét luôn việc đâu mình còn thương, cái cách em chọn chỉ đôi ngả rẽ để giờ cả hai phải mỗi con đường. Cơn mưa còn đâu, ngày mình có nhau tìm đâu muốn ra. Phải làm sao để có tìm thấy dù chỉ là một lần. Ngày tháng mong lung xa vời, để trái tim này theo mưa. Và chỉ vậy thôi, giờ em hạnh phúc về nơi kia rồi. Trái tim tan nát cõi lòng. Một người ra đi, một người nhớ thương, còn vẫn vương trong giây phút cuối. Một nào kia chưa kịp trao đến môi, vội vàng cách xa như chưa biết đến bao giờ. Biết thế thôi thì suốt kiếp. Trở về vì niềm vui nơi anh không có nhiều. Này tôi ơi, có thấy biển đẹp mà kệ đơn phương thật cạn tầm nhìn. Biển sâu sắc anh cảm nhận được qua đặng san hô từng cửa lòng mình. Chỉ một lần nào đấy biển cười dù là hoàng hôn, xin đừng thối khép. Và thanh âm của biển đã khiến chàng trai đã tình này quên môi mép. Anh vẫn nhớ ngày tháng tương tư cứ thế lấp ló nơi phía góc thuyền. Thật may mắn vì được đắm say cùng dáng dốc ai bên mái tóc hiền. Ngày ấp ơ mối tình đơn phương, đêm nghĩ về em nhọc thân trằn trọc. Lần bình yên trước khi bảo vệ ai không thể mua một vàng. Đơn phương của anh chỉ nhìn thấy được biển là hạnh phúc rồi. Tình đơn phương của anh chân thành đó, một lúc đến rồi một lúc rời. Tình đơn phương gặp biển khi ấy anh chưa có gì anh lại tiếc hơn. Tình đơn phương này dù cố gắng hy vọng nhưng không có một chiếc hôn. Tình đơn phương nơi anh chỉ dám kể về biển bằng một giọng thu. Vì tình đơn phương anh đâu có quyền để chờ biển về như hồn vọng phu. Tình đơn phương anh nhớ biển, anh nhớ biển. Tình đơn phương anh nhớ em. Những cử chỉ thật lạ và hướng đến biển như muốn chuyển lời, nhưng có vẻ là sai lầm khi để biển biết anh thương biển rồi. Điều không muốn thì cũng đã đến. Biển ơi anh cần một cơn mây khác, hóa ra anh là thành minh chứng thật sự cho công và chị sẽ cát không. Anh không dám tin vào sự lặng im, anh phải đối mặt em đâu phải biển. Ngày đầu anh nhớ không ngờ em biết làm anh nhói thật. Anh đã mở lòng mưu cầu hạnh phúc sau thời gian dài anh rất ngày thương. Tại sao không thể dù chỉ một lần trở thành vỏ ốc tận đây đại dương. Anh còn mơ hoa mây bồng bềnh hết thảy bầu trời mình mây che lấp. Cả một đời anh tình nắng thương, đôi khi biển buồn có anh e ấp. Anh nào muốn mưa giăng kính lối mọi thứ trước mặt hóa màu xám đen. Anh như ngọn phi lao vực vờ xé xác ông trời ông thật đáng khen. Nhắc đến đây lại thoáng đau lòng, anh nghĩ câu chuyện này nên dừng bút. Vì càng viết anh sẽ càng tiếc và buồn đến mức không thương mình mất. Từng ấp ơ mơ tình đơn phương chỉ để nghe lòng biển thì thào rằng bình yên đấy, nhưng khi vỡ òa thì sẽ chẳng có đâu đớn nào bằng. Tình đơn phương của anh chỉ nhìn thấy được biển là hạnh phúc rồi. Tình đơn phương của anh chân thành đó, một lúc đến rồi một lúc rời. Tình đơn phương gặp biển khi ấy anh chưa có gì anh lại tiếc hơn. Tình đơn phương này dù cố gắng hy vọng nhưng không có một chiếc hôn. Tình đơn phương nơi anh chỉ dám kể về biển bằng một giọng thu. Vì tình đơn phương anh đâu có quyền để chờ biển về như hồn vọng phu. Tình đơn phương anh nhớ biển, anh nhớ biển. Tình đơn phương anh nhớ em. Xa thanh hoa ngọc ngà khiến bao kệ hải chụp tay trắng. Hoa hồng đẹp chẳng thuộc về ai, một mình đứng tính đó ủ rột. Sắc ngà đỏ đã phái sẵn đi, ai đưa tay hải nhảy hoa chủ chốt. Kể chuyện đau đêm băng qua đi, mặt trâu gai đâm đến rỉ máu. Hoa giờ trở thành của người ta, kệ là đứng nhìn người đến sau. Chén rượu đêm nay mình ta uống cạn, một chai một điếu mình ta bầu bạn. Có chăng tình yêu là thứ xa xỉ, sao ai cũng đến rồi bỏ ta đi. Chén rượu đêm nay mình ta uống cạn, một chai một điếu mình ta bầu bạn. Có chăng tình yêu là thứ xa xỉ, sao ai cũng đến rồi bỏ ta đi. Hết trong đây thì chẳng còn ai đầu óc với kể trong cuộc tình. Em theo ai bỏ lại đau thương anh dành lấy để ràng buộc mình. Em nói như vậy đã đủ, ở bên anh không có tương lai. Em phải lo cho mình sau này không muốn cực khổ và thương ai. Em còn trẻ em còn tương lai, không muốn vùi trốn lại nơi anh. Đó là cách em bỏ ra đi. Ừ, anh cũng phải tìm cách trốn tránh. Trốn niềm tin anh trốn hiện tại, nỗi buồn là thứ anh đại diện. Trốn nụ cười trốn đun quá khứ để cho mọi thứ được an yên. Trốn nước mắt là thứ bí mật anh giữ trong mình đừng bật mí. Phải thật mạnh mẽ phải khiến em vui và đừng làm em phật ý. Để em vui đi bên người ta, biên bản những gì em mong đợi chẳng như bên anh những thứ cao sang. Em với mà luôn không tới, đi đi em anh trả cho em. Ngày tháng tháng xuân đã phung phí, đi về nơi em luôn mong muốn, về nơi con tim em gửi chị. Đi đi em anh trả cho em. Ngày tháng tháng xuân đã phung phí, đi về nơi em luôn mong muốn, về nơi con tim em gửi chị. Trên đêm nay mình ta uống cạn, một chai một điếu mình ta bầu bạn. Có chăng tình xa xỉ. Sao ai cũng đến rồi bỏ ta đi. Chén rượu đêm nay mình ta uống cạn, một trái một đứa mình ta bầu bạn. Có chăng tình yêu là thứ xa xỉ? Sao ai cũng đến rồi bỏ ta đi. Production. Mãi bên mình nhiều lần nhắc nhở với thân đã sâu hơn. Không trách em hay lộ số phận, kẻ nặng tình chấp nhận phần thua. Biết là đâu nhưng phải cố nhận, bởi nỗi buồn này anh cũng chẳng cần mua. Thật sự niềm vui mà anh đang có là do cố gượng từng ngày qua. Thời khắc ly biệt khi họ trở về cháu em khăn đỏ áo cài hoa. Không buồn không khóc nữa thêm chi, thất vọng chồng chất ngày em đi. Niềm vui cháu trả người em chi, trong tranh nỗi sợ từng đêm khi. Bao lần đối diện trước sự dày vò vị trí đậm nhận là người tới sau thức trắng nhiều đêm diễn tả nỗi buồn kèm lẫn nên gỗ cùng với đau. Anh đã thay đổi là bởi vì em bao lần sai lầm cố cải thiện, nhưng phần đau cứ phải tìm anh hằng khắc từ tiếng vẫn mãi hiền. Đến bên anh san sẻ nỗi buồn tâm can cô đọng chỉ lúc cần. Quá khứ xưa em không quên được thay vào nơi anh để chút giận. Cần đau nặng nhiều kỳ sau mấy lần trông có lẽ đã mấy đêm, và phần đau xin được dừng lại không còn tiếp nhận được cái thêm. Anh tự dấm mình vào trong bóng tối, chọn cách sống với hàng trăm đống chữ. Vì nỗi buồn này như cơn bão trong chiều bốn năm mọi nơi sống dự. Để tìm lại được bầu trời xanh im điệp gió thổi mới trong lành. Nhưng chỉ hoài công vì mong ước mà mọi thứ tiếp diễn sẽ không thành. Giờ còn lại gì ngoài câu ly biệt kẻ khóc người cười khẽ ước mi. Mọi thứ tiếp diễn không như mong đợi của mặt quay đầu sẽ bước đi. Vẫn lại trả em hết sự tự do chẳng còn gò bó. Khi bên cạnh mình anh đã phung phí hết tuổi thanh xuân, nhìn em cùng hắn sẽ mặn tình. Chờ đã từng đợi, đã từng hy vọng những ngày mới về người từng thương, người từng nhớ, người từng kể cảnh của ngày xưa. Nhưng giờ chẳng còn nhìn thấy nữa, ngoài là chỉ còn trong giấc ngủ. Ngoài niềm cũ kỳ chỉ mình anh ước xa em ôm cấp độ. Cơn mưa chiều nay thấm đậm mà buồn lắng động trên môi vì mặn đắng. Gió thổi mới về nơi chốn yên bình, bầu trời im điểm khi lặng nắng. Anh chợt nhớ lại những ngày môi kề siết chặt đôi tay trên phố cũ. Dặn lòng không được bận tâm đến nửa ý thức vô thần tiếng cô nhồi. Say sưa bên ai giờ anh chân ngà sáng soi dòng sông kia lắng động. Câu nói giả từ thốt ra nơi anh đến tận lúc này còn đắng hồng. Khác với nhiều người anh vẫn luôn cười nỗi sợ dân chàng tiếng khiếp hại. Mơ ước ngày nào niềm vui mang dạng thế vào nỗi buồn em tiếp đại. Bầu đêm chăn trở trong tránh hoài niệm về người con gái vẫn đang nhân. Cành hoa khô héo ngày một u tàn, ánh nắng khắc nghiệt chỉ thâm mang. Đời kẻ mang lòng chăm chút từng ngày đấu hoa phục hồi thêm tí sức. Quá khứ cần quên sẽ chẳng suy tư vứt bỏ u phiền trong ký ức. Mà nàng buồn bề của ngày tháng cũ cách thức thế nào giải quyết đây? Cho anh xin phép được gọi tên người từng thương từng nhớ từng siết tay. Và chặt cửa lòng khi sự tổn thương dần giết chết tim trong lòng ngực. Quan điểm cả hai rời rạc từng ngày cảm xúc dành trao không đồng nhất. Nhìn vào ánh mắt nơi em còn chưa hình bóng người cũ vẫn hiện tên. Tim em hằng khắc người từng phụ bạc nỗi đau giờ sẽ dần diễn lên. Tình cảm phai mờ vì một ai đó anh vứt tất cả trong đêm này. Gánh lấy hậu quả từng người đến trước mong tim nguyên vẹn sẽ không thêm chạy. Quá khứ từng khiến em phải đau lòng nước mắt rơi rớt vì đơn côi. Cố gắng cũng chỉ là thừa thải vị trí họ xếp là mãi hơn rồi. Yêu thương giờ đã không còn nữa, tìm kiếm cách mấy chẳng thấy đâu. Ngực da chật xước ngày càng một lớn vết thương hàng khác đã cay sâu. Thương hỏi thêm. Chia tay rồi liệu mình sẽ ổn, đó là vấn đề thường hỏi em. Hứa với anh em luôn ở đây, câu nói động lực anh thường nhắc. Nhưng sao cả khi bên nhau vẫn ổn mà em vẫn chọn lại đường tắt. Hạnh phúc thật sự mình đâu dễ tìm, sao em phải cố làm mờ đi. Nếu như mà em đã chọn con về, sao em lại bảo anh chờ chi. Cứ hững hờ để em vô tình rồi bỏ anh lại đi mau thêm. Hạnh phúc thật sự mà ta đánh mất sẽ không tái diện nữa đâu em. Căn đồng xưa nơi đó có người chờ vẫn cố gắng thêm. Nơi mà vẫn thường lui tới giờ chỉ còn anh đứng chờ dáng em. Nơi mà hứa hẹn mọi chuyện không để tình mình như cánh hồng phai. Sao mọi chuyện lại không diễn ra, cô gái ngày đó đã phải lòng ai. Chắc gần họ yêu em nhiều không giống như anh là màu tối đen. Lòng muốn quên khó quá em ơi, đâu đó vẫn còn tiếng nói em. Cho đến giờ vẫn muốn bên em, vẫn muốn được em nói lời cấm. Biết giờ cả hai chỉ là người cũ nhưng em trong anh tuyệt vời lắm. Bao nhiêu cố gắng thì cũng đã đổ vỡ, thôi thì chấp nhận mình xa nhau. Anh không muốn mình phải tập giấu đi hết đường tình tan vỡ đành quên mau. Nên đành chấp nhận là người đứng sau còn mong cho em được hạnh phúc. Anh đành chấp nhận ngoảnh mặt bước đi mặc cho anh đây đã ngã gục. Sau mọi chuyện lại không diễn ra, em bắt anh chờ mệt mỏi lắm. Tại sao nhiều năm mà vẫn cứ thế, không một tin nhắn lời hỏi thăm. Và nếu liệu gần anh tiếp tục chờ hay là bây giờ sẽ nên thôi. Xa nhau quá lâu chẳng còn cảm giác thì từ lúc ấy em quên rồi. Một chút tương tư lòng anh chôn giấu vẫn còn đâu đó vẫn có anh. Một chút yêu thương kèm theo nước mắt bao lời mà ngọt nhiều trái ngang. Em đi đâu sao không về đây để anh mòn mỏi trời nơi trống vắng. Câu yêu thương động lại khóe mi nỗi lòng nơi anh dường như chết lặng. Vị trí trong anh dường như dập tắt bởi câu chia ly đã nghẹn lòng. Biết làm sao được khi mà bây giờ nước mắt trên mi vẫn còn đọng. Năm tháng phai mờ tình anh chung chặt nơi chốn phương này cũng đã xa. Em bước theo người mang bao kỷ niệm bỏ anh nơi này hiu quạnh quá. Là do anh chọn cảm xúc riêng tư để cho anh giữ chút hương tình. Có phải do anh hay là do em đã đợi tình cảm ta phai mờ. Có phải là vì đôi ta không hợp để chuyện tình mình nhiều cái đắng. Chắc là có lẽ do anh không tốt để chuyện tình mình nhiều ngang trái. Bao nhiêu suy tư kèm theo nỗi buồn anh tạm khép lại vào đêm nay. Anh không sao đâu, anh vẫn ổn mà, câu nói ngày nào em nghe thấy. Đành tạm biệt em cô gái ngày nào bên anh những chuỗi ngày năm tháng. Nơi đó anh chờ, anh vẫn đợi nhưng có chắc về em trông thấy. Sau mọi chuyện lại không diễn ra, em bắt anh chờ mệt mỏi lắm. Tại sao nhiều năm mà vẫn cứ thế, không một tin nhắn lời hỏi thăm. Và nếu liệu gần anh tiếp tục chờ hay là bây giờ sẽ nên thôi. Xa nhau quá lâu chẳng còn cảm giác vì từ lúc ấy em quên rồi. Thôi em cứ đi về bên người ấy để anh nơi đây nhận buồn về. Chấp nhận xa em là điều anh chọn vì không làm tròn kiếp phương thế. Đau thương anh nhận trong dấu vào tim bao nhiêu muộn phiền anh cất giữ. Đêm về mình anh lại nhớ về em sẽ không bao giờ về níu lại. Sẽ vẫn ổn khi không em, nhưng đó cũng chỉ là lời nói che đậy nỗi nhớ của anh trong đêm. Nỗi đau nơi anh ngày một càng lớn, làm cách nào để anh hết thương. Cứ đơn phương lời người đã cũ, dù biết người giờ đã hết thương. Mùa đông giá buốt kia lại ùa về khiến cho cõi lòng anh đau thêm. Nhớ về em, về người con gái làm anh phải thức trắng bao đêm. Anh không nhắc tên em trong bài nhạc, không phải không muốn người đời biết đâu, chỉ là anh đây không muốn nói. Vì ngoài anh ra ai cũng biết sầu, mùi hương gió đông kia lại ùa về. Em có cảm thấy trời lạnh không? Đi ra đường nhớ mặc áo ấm, kiểu bị cảm lạnh làm anh chạnh lòng. Chỉ là do anh đây tự suy nghĩ, tự bịa đặt rồi tự buồn thôi. Thật sự chẳng bao giờ anh thấy ổn từ khi đôi tay em đã buông rồi. Em à, anh vẫn còn thương em nhiều lắm đấy. Hãy chỉ anh cách quên em đi, đừng để nỗi buồn này mãi bám lấy. Câu trả lời anh thường trốn tránh là anh không sao đâu em à, nhưng trong thực tế đối với anh chẳng bao giờ ổn đâu em à. Chung trong những lần hai ta chạm mặt với một phía cạnh là người từng thương, dù anh đã nhiều lần tập quên em nhưng sao trong lòng mình vẫn còn vương. Dù anh qua cờ khi anh quay lì để gọi tình yêu mình hồi ghé ghen, hay tại duyên trời cho ta không hợp và kết cúc trong vô vàng em à. Dù chúng mình giờ cùng đã xa ở giữa cơn trời mùa đông lạnh lẽo, rồi thì cuối cùng nó cũng đã qua. Anh sẽ tự đặt mình vào những dòng cảm xúc vô bờ trong bài nhạc, nhưng từng cơn sóng u phải gầy gào ở giữa khoảng trời và bờ cát. Em có biết không, trong anh bây giờ anh đang nhớ em nhiều lắm đấy. Anh không thể níu giữ tay em lại khi em buông bỏ qua từng ngày. Tự đặt cho mình là kẻ tới vai khi giờ chỉ còn là người từng thương, dù anh đã nhiều lần tập quấn em nhưng sao trong lòng mình vẫn còn thương. Em mà anh đang đau lắm với một khoảng cách mà em đã chọn, với một vai trò là người tình hờ đau thương bây giờ cũng đã hơn. Cũng đã nhiều lần anh tập quên em mà sao trong lòng anh vẫn còn đấy, như những con dao đâm thẳng vào tim và từng cơn nhói theo từng ngày. Dành thẳng đôi tay và ôm lấy em, hạnh phúc xua tan nỗi buồn chúng anh, nhưng đó chỉ là những mơ ước khi anh không em ở bên cạnh. Mong em hạnh phúc ở bên người ấy và đừng nhìn lại ở phía anh này, khi nghịch cảnh đến từ hai phía dù có níu lấy thì cũng đến bao ngày. Em à, anh vẫn còn thương, anh còn thương em nhiều lắm đấy. Hãy chỉ anh cách quên em đi, đừng để nỗi buồn này mãi bám lấy. Câu trả lời anh thường trốn tránh là anh không sao đâu em à, trong thực tế đối với anh chẳng bao giờ ổn đâu em à. Chung trong những lần hai ta chạm mặt với một phía cạnh là người từng thương, dù anh đã nhiều lần tập quên em nhưng sao trong lòng mình vẫn còn vương. Dù anh qua cờ khi anh quay lì để gọi tình yêu mình vòi ghé ghen, hay tại duyên trời cho ta không hợp và kết cúc trong vô vàng em à. Dù chung mình giờ cũng đã xa ở giữa cơn trời mùa đông lạnh lẽo, rồi thì cuối cùng anh cũng thật về anh sẽ tự đặt mình vào những dòng cảm xúc vô bờ trong bài nhạc, nhưng từng cơn sóng ù vầy gầy gào ở giữa cơn trời và bờ cát. Em có biết không, trong anh bây giờ anh đang nhớ em nhiều lắm đấy. Anh không thể nhớ sự thấy em lại khi em buông bỏ qua từng ngày. Tôi đặt cho mình là ngày nay chỉ còn là người từng thương, dù anh đã nhiều lần đã quên em nhưng sao trong lòng mình vẫn còn thương. Sẽ ra sao nếu sau này đoạn đường ta đi sẽ không chung, và sẽ ra sao khi xung quanh ta mọi thứ bây giờ thật mông lung. Đừng bắt anh phải là người thế vai người từng thương, đừng bắt anh cứ mãi đứng sau cuộc tình đến trước em còn vương. Đừng bắt anh cứ phải chịu đựng nhìn em rơi lệ vì hắn ta, đừng để anh cứ phải trông thấy nụ cười ngày nào em lánh xa. Đừng tự làm con tim mình đau sau em cứ mãi vô lừa bản thân. Hắn ta đã có người khác, tình yêu em hắn ta đâu cần. Đường em đi bây giờ đã cỏ dại, con đau thương hắn ta đã bỏ lại. Tự trách móc bản thân luôn ngơ yêu hắn điên cuồng những ngày còn nhỏ dài. Sao em không mở lòng mình ra đón nhận tình yêu người thương em? Sao cứ ép mình nhớ về quá khứ cũ kỹ đau thương và coi ghém? Em nhận được gì ngoài giận với xứ khẩn sâu tâm hồn đất chế giận? Em nhận được gì ngoài giọt nước mắt và câu hồn nhan nhân bạc phận? Người thương thì em chối bỏ, em chọn về trên lối nhỏ. Tình đến em chạy ôm mơ tơ vương câu yêu thực lòng phút xó. Người thương thì em chối bỏ, em chọn về trên lối nhỏ. Tình đến em chạy ôm mơ tơ vương câu yêu thực lòng phút xó. Xin cho anh một lần được nhớ lại những kỷ niệm ngày ta còn vương, không ràng buộc cuộc tình gian dở để lại than thở khi chẳng còn thương. Trên con đường bước phía trước chỉ còn mỗi em thôi em, anh chẳng thể đem yêu thương trao đến bằng tay chạm ngay môi em. Ai mà không muốn thương, chỉ là con đường hai ta đi ngược lối. Phúc ân tình đoạn tuyệt về sau có thể cho anh lần nữa được nói. Không yên bình từng ngày mất em, tất cả mọi thứ tiến triển xấu đi. Anh muốn giữ em cho riêng mình nhưng em không lúc nào hiểu thấu vì do em không. Anh đã thử, thử cảm giác một mình bước đi. Anh đã thử gạt quá khứ tôi lại trước khi mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, mối tình mình còn chưa đứt đoạn, người thứ ba vẫn chưa xuất hiện, người tư vẫn nằm trong sự kiểm soát. Em vẫn còn thương, còn chờ, còn trao trọn tình mình cho anh. Em vẫn là em cô bé hay cười, tình mình vẫn đẹp như hình trong trang. Tại sao lại bắt anh phải đứng dậy, em rơi lệ vì anh ta? Tại sao lại bắt bản thân dậy, còn người tướng thật động em tránh xa? Trả lại anh cô bé hay cười, trả lại anh ngày mình quên nhau, trả lại anh năm tháng bên người, niềm vui lấn át cả những niềm đau. Phố về đêm bây giờ ai cùng anh bước vội, cơn mưa nặng gặp bước chân em trú nấp sau lưng anh mỗi tối. Giờ tìm đâu ký ức bọc nhỏ khi môi chạm môi em dựa đầu. Chút hương tình vẫn còn vương đài em ơi em của người xưa đâu. Căn phòng nhỏ giờ ai sưởi ấm bằng những tiếng cười. Chuyện tình mình mở vai bước chân ai về cùng tôi. Căn phòng nhỏ giờ ai sưởi ấm bằng những tiếng cười. Chuyện tình mình mở vai bước chân ai về cùng tôi. Tôi xin cho anh một lần được nhớ lại những kỷ niệm ngày ta còn vương. Không ràng buộc cuộc tình gian dở để lại than thở khi chẳng còn thương. Trên con đường bước phía trước chỉ còn mỗi em thôi em. Anh chẳng thể đem yêu thương trao đến bằng tay chạm ngay môi em. Ai mà không muốn thương, chỉ là con đường hai ta đi ngược lối. Cho anh đừng đoạn tuyệt về sau có thể cho anh lần nữa được nói. Không yên bình từ ngày mất em tất cả mọi thứ tiến triển xấu đi. Anh muốn sự em cho riêng mình nhưng em không lúc nào hiểu thấu tùy. Bây giờ nhận lại từng niềm đau. Người đến trước, lui về sau đứng ở vị trí không tìm nhau. Người làm em buồn, người làm em vui đã có người khác thấy anh rồi. Không còn phút giây ân ái bên nhau mà hai chúng ta trên sân đồi. Em còn nhớ không? Khi gió bay bay anh cài trên tóc. À nếu anh ấy có nghe bài này xin hãy đừng làm cô ấy khóc. Tôi đã từng yêu cô ấy đến mức mà mình phải hóa điên. Chọn đúng người nhưng sai thời điểm, chắc có lẽ mình không có duyên. Suốt cuộc tình tôi thì chẳng có gì ngoài nước mắt. Vì việc mẹ cha cô ấy chọn anh với tôi hoàn toàn là nút thắt. Tôi đâu thể nào chiếm lấy cô ấy khi bàn tay tôi vừa chạm khi nước mắt lại lăn trên má cô ấy. Ừ thì điều đó là phạm vi. Từng yêu cô ấy hy sinh thân mình nên tôi với cô như hoa tiết. Chân khắp bầu trời yêu thương và nhớ như một vết dao thật dai dứt. Buồn như là khói cứ hòa mình vào trong làn khói trắng và ta xiết. Hết điều này thôi anh ngừng mãi nhìn hình bóng em bay xa mít. Tình yêu của em nhẹ nhàng như gió và mong manh như nắng. Vẹn để lại cho anh muôn vàn câu hứa và những cây đắng ngút ngàn. Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau anh sao không thể xóa. Em trao cho anh những cảm xúc mà bao lâu nay anh tưởng không thể có. Nhớ lại quá khứ chỉ làm tới thêm buồn. Nhắc lại kỷ niệm chỉ làm lòng thêm đau. Giá như quay về thời gian đó, khoảng thời gian mà ta cùng bên nhau. Để anh yêu em một lần nữa, dù biết tình chúng mình sẽ dần qua. Nhưng mà tình yêu như đó là quá đủ để có thể biết rằng ta cần ai. Em hôm nay thì đã khác, áo gấm cùng người đường trải ho. Bao nhiêu công sức anh đã gồng gánh em cũng đã thấy không phải lo. Đoạn đường ngày đó hai ta sánh vai đôi chân cùng nhịp em rẽ hướng. Bén cả tệ xét mua vui nụ cười anh chẳng khác gì là kẻ mướn. Hôm nay anh nói ra hết những gì vương vấn cùng sót lại. Đôi bàn tay em anh ta nắm chặt cũng vì thương em anh chốt dại. Cũng vì chuyện nghèo anh đánh mất em nên em rời khỏi vòng tay anh. Cũng như bầu trời mất đi sức sống vì thiếu hơi ấm của mây xanh. Vô tình gặp em lại trốn ngõ cụ anh chỉ lặng lẽ bước ra vời. Bao nhiêu kỷ niệm trên con đường đó anh nhớ đôi môi ta lỡ cười. Nhưng giờ thì khác, nhưng giờ thì khác. Chẳng còn là em của ngày xưa. Không còn che chở mỗi khi đêm lạnh khắp nơi phố làng phủ đầy mưa. Nhiều lần anh muốn chạy đến che chở mỗi khi em bị họ la mắng. Nhưng anh không còn có đủ tư cách để nhìn bóng em như xa quá. Tình yêu của em nhẹ nhàng như gió và mong manh như nắng. Vẹn để lại cho anh muôn vàn câu hứa và những cây đắng ngút ngàn. Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau anh sao không thể xóa. Em trao cho anh những cảm xúc mà bao lâu nay anh tưởng không thể có. Nhớ lại quá khứ chỉ làm tới thêm buồn. Nhắc lại kỷ niệm chỉ làm lòng thêm đau. Giá như quay về thời gian đó, khoảng thời gian mà ta cùng bên nhau. Để anh yêu em một lần nữa, dù biết tình chúng mình sẽ dần qua. Nhưng mà tình yêu như đó là quá đủ để có thể biết rằng ta cần ai. Production. giữa dòng đời lạc mất nhau. Tình cảm nơi em từng dành cho anh không có lời nào là thật nhất. Anh còn kém gọi số bằng được họ vì thứ em cần là vật chất. Lần nhìn em bước đi bên người ta cũng không thể nào mà cất lời. Anh từng ao ước một tình yêu đẹp nhưng đó chỉ là trong nhất thời. Em đem hạnh phúc mình đi đánh đổi rồi em nhận lại là niềm vui. Giờ chú phụng hoa nếu có vấp ngã thì đừng quay lại để tìm tôi. Em có còn nhớ em từng cướp thích khi mà đưa em vào lời ca? Thì đúng như vậy thêm một bài nữa nhưng mà cảm xúc đang rời xa. Em có còn nhớ anh từng đưa đón mỗi khi chờ em trên phố nhỏ? Để bây giờ đây ký ức lặp lại chỉ muốn của tim mình sẽ cố bỏ. Em bên người ta lắm đầy giá sẽ cho em được cả thế giới. Đành phải chấp nhận là ta mất nhau yêu em nhưng anh không với tới. Nếu em cảm thấy nơi đó yên bình thì hãy nắm giữ yên cho mình. Đừng để vụt mất như anh mất em nhớ nha. Hãy nắm giữ duyên tình. Khi niềm tin là không còn nữa vì sao vẫn đứng để chờ ai? Anh muốn cuộc ngã giữa chốn đông người vì làm hao phí cuộc đời trai. Để yêu một người mà bấy lâu nay cô ta không phải là của mình. Rồi những niềm đau nhiều lần như thế mà mới hiểu thấu được chữ tình. Là lựa chọn sai của anh đó nhưng mà anh nọ không sao đâu. Anh sẽ cố cười khi người ca đi để xem nó nhói được bao lâu. Ta lại mất nhau rồi em mà mặc dù đã cố gắng hết mình. Tranh lại yêu thương cho người đó vì giờ em đã nói hết tình. Khi niềm tin là không còn nữa vì sao vẫn đứng để chờ ai? Anh muốn một ngày được chốn đông người vì làm hao phí cuộc đời trai. Để yêu một người mà bấy lâu nay cô ta không phải là của mình. Rồi những niềm đau nhiều lần như thế mà mới hiểu thấu được chữ tình. Là lựa chọn sai của anh đó nhưng mà anh nọ không sao đâu. Anh sẽ cố cười khi người ca đi để xem nó nói được bao lâu. Ta lại mất nhau rồi em mà mặc dù đã cố gắng hết mình. Tranh lại yêu thương cho người đó vì giờ em đã nói hết tình. Không còn bên nhau vì em đã mệt trong khi tình cảm nhiều thử thách. Em chán nản dần âm thầm thay đổi người xem như anh là lữ khách. Anh cũng mệt lắm vì cô nói ngày xưa em đã từng ước thề rằng mãi sau này chỉ có mình anh trên đoạn đường vắng ta bước về. Rồi lệ thề đó như dòng nước đã cuốn cô nói người trôi xa. Em bên tình mới làm gì còn nhớ khoảng khắc từng có của đôi ta. Tham vọng trong em thực sự mà nói lúc này nó đã quá lớn lao. Em chắc sẽ vui hay tìm về và nói em vô cùng đớn đau. Dù đúng thực sự em quay về nhưng bây giờ anh đã rất khác. Từ ngày em đi đã về anh không hiểu cảm giác mình mất mát. Em đã biết không rồi thật sâu nhưng mà anh không thương hại đâu. Chỉ toàn giả dối ở nơi em cũng chẳng thể nào quay lại đâu. Anh không trách em mà lỗi do anh gần bấy lâu nay anh dại khờ. Biết người đã ghét vậy sao vẫn yêu nhiều lần chứ ngờ anh lại chờ. Đã phải chấp nhận sự thật bây giờ là người chưa lần nào cầm tới. Thì tôi kết thúc em bước tiếp đi vì giờ đã xa khỏi tầm với. Khi niềm tin là không còn nữa vì sao vẫn đứng để chờ ai? Anh muốn một ngày được chốn đông người vì làm hao phí cuộc đời trai. Để yêu một người mà bấy lâu nay cô ta không phải là của mình. Rồi những niềm đau nhiều lần như thế mà mới hiểu thấu được chữ tình. Là lựa chọn sai của anh đó nhưng mà anh nọ không sao đâu. Anh sẽ cố cười khi người ca đi để xem nó nhói được bao lâu. Ta lại mất nhau rồi em mà mặc dù đã cố gắng hết mình. Tranh lại yêu thương cho người đó vì giờ em đã nói hết tình. Khi niềm tin đã không còn nữa vì sao vẫn đứng để chờ ai? Anh muốn cùng ngày được chốn đông người vì làm hao phí cuộc đời trai. Để yêu một người mà bấy lâu nay cô ta không phải là của mình. Rồi những niềm đau nhiều lần như thế mà mới hiểu thấu được chữ tình. Là lựa chọn sai của anh đó nhưng mà anh nọ không sao đâu. Anh sẽ cố cười khi người ca đi để xem nó nhói được bao lâu. Tranh lại mất nhau rồi em mà mặc dù đã cố gắng hết mình. Tranh lại yêu thương cho người đó vì giờ em đã nói hết tình. Tên Mai và tất cả cũng chỉ là mơ. Thời gian thật anh mất đi tất cả dù có vất tên xưng đôi ta vô phung phí. Đến cuối đường em còn không lối đi, chạy thoát cách gì mặc dù có ngừng nghỉ. Con quỷ xuất hiện và đó là điều tồi tệ nhất cũng bởi vì vậy thì em cứ bỏ mặt anh vì không hoàn hảo em không xíu. Mưa bên ngoài nhưng trong nỗi buồn lấn áp thì ghét anh không biết. Có những câu chuyện anh mơ, nhiều cảm giác trở nên lạ thường. Anh viết nhạc khi buồn đơn côi vì vui anh đâu biết cách tưởng tượng. Khi phố vắng một trời mây, nỗi buồn đó biết gửi vào đâu. Mưa chút xuống làm anh bồi hồi, sao mình trong kỷ niệm đầu sau anh vẫn không thể biết. Yêu thương từ đâu sao chỉ có hết tiếc. Nhưng mùi hương từ em lên tỏa biết tình yêu của anh không đáng có. Từ lúc đầu em đã không nên cho, đó là điều anh rất nhớ. Em đợi con mưa dập về, nơi em đó có người đón chưa? Nơi từng hứa với nhau là hai giờ cùng là em khác người đón đưa. Nơi mà hai đứa hay đưa nhau về, người trên đời còn điều ấm áp đến khi nhận ra anh sai lầm rồi. Bởi ở bên người cầm giọt nắng khét và cũng là khi anh ghi và khắc. Trong tình yêu có điều gì chắc chắn, bởi cây và nắng thù hằn hai thì chỉ nhận mình làm được chân. Gặp được nhau là do duyên số, xa nhau thì chắc chẳng cần nhau. Nếu chuyện yêu nhau là một câu đố thì câu trả lời không có nhiều lần đâu. Và để ôm hết cả hàng tá nỗi đau, tôi cũng nhận ra lời nói chả khác gì mưa. Tôi cũng có nỗi sầu chỉ là không khóc mà thôi. Đã bao nhiêu lần người cười người nói người hứa ở bên đời tôi, giờ cũng là người người tôi cho xóa hết kỷ niệm ngày nào rồi thôi. Đã bao đêm mưa người vẫn đang say giấc, còn ta cô đơn lê bước. Cứ mỗi lần say lại là cay khóe mắt, và lần này còn đau hơn trước. Nếu như điều ước trở thành sự thật thì giờ mình đã ấm im. Nhưng mà trước mắt chỉ còn là bi tắc, làm cho khóe mắt càng say đắm thêm. Vậy thì em cứ bỏ mặt anh vì không hoàn hảo em không xin. Mưa bên ngoài nhưng trong nỗi buồn lấn áp thì ghét anh không biết. Có những câu chuyện anh mơ, nhiều cảm giác trở nên lạ thường. Anh viết nhạc khi buồn đơn côi vì vui anh đâu biết cách tưởng tượng. Khi phố vắng một trời mới, nỗi buồn đó biết gửi vào đâu. Mưa chút xuống làm anh bồi hồi, sao mình trong kỷ niệm đầu sau anh vẫn không thể biết. Yêu thương từ đâu sao chỉ có hết tiếc. Nếu mùi hương từ em lên tỏa biết tình yêu của anh không đáng có. Từ lúc đầu em đã không nên cho, đó là điều anh nói nhớ. Anh buông tay em như cơn mưa kia qua đi, giọt nước mắt mang trên mi. Anh muốn em không còn trao cho ai tình yêu để không quên anh mau. Giọt nước mắt đó em nên nhau, nhưng nắng hay chưa thì giờ cũng chỉ là những kỷ niệm sau bao năm. Anh không thể quên sau bao đêm khi đêm về sang không em. Anh nhớ ngày tháng đôi ta đã từng hẹn ước với nhau cơ mà, tại sao em đi thật xa để lại vẫn thương đợi nhau. Trở nên thành những con người xa lạ. Anh đi tìm em, kêu em về nơi bình yên, sẽ không theo thêm những niềm đau. Anh biết là những kỷ niệm của em đã quên mau. Lời nói yêu nhiều như là mưa, em thì như vì sao. Anh bay lên trời cao để tránh xa bao nhiêu nỗi buồn từ nhau. Chờ từ trước sân, bên trong ánh mắt còn điều chưa nói nhưng chỉ dõi theo từng bước chân. Nên em dừng lại vùng trời đầy nắng sẽ đầy màu sắc vì có đôi. Sẽ lại hoang tàn thứ đi sự sống, thứ đi hơi ấm vì gió trôi. Không để anh cười dù trong chút lát, còn tâm anh cũ biết để đâu. Sẽ được làm phai đi hết yêu dấu, bản thân lại khóc không thể lâu. Thì qua con đường mới tên nước mắt sẽ đầy sương gió phủ đời trai. Em sợ một ngày khi anh tỉnh giấc miền đời biết sẽ tin lời ai. Lạc giữa dòng đời qua cái cầu nhỏ đi tìm đường về trong giấc ngủ. Sẽ qua thử thách ngày càng mệt mỏi, kỷ niệm từng đó anh cất đủ. Xung quanh không màu vừa tránh anh về, tới đi sự thật của tình duyên. Lang thang một mình trên cánh đồng hoa, không còn nơi nào là bình yên. Tạo ra ảo giác cũng bởi lụy tình, chỉ muốn bên em là khát vọng. Đứng giữa trời mây anh gọi tên em, cô hét thật to đến rét giọng. Ép buộc chính anh phải tự lại quên bản thân, không cần phải lo xa. Bởi vì anh biết ông trời không muốn suốt đời em mãi dành cho ta. Ngọn nến lung linh soi sáng, anh có thắm lên hy vọng. Và càng mong manh anh càng cô níu anh mới thấy chân trông. Phải chỉ cơn mưa kia đừng rơi làm em buồn, đừng rơi làm em đau. Thì ta đâu xa cách, ước mong quay về lúc xưa giống chỉ một lần. Quá khứ đã qua rồi không thể trở lại. Anh cũng đã cố gắng làm mình bất lực, để bây giờ em bước đi ta không là gì của nhau. Anh không thể cấm em yêu ai, không thể cấm em bên người. diễn người chồng. Và có lẽ anh chỉ là một phần ký ức nhỏ nhoi trong mọi giấc mơ. Cũng có lẽ mơ anh mới nhận được những gì ngày qua mình đã từng ngỡ. Anh sẽ không trách mọi việc em làm, mà anh chỉ trách lo vô bản thân. Tại sao quá kém không thể đáp ứng được thứ hạnh phúc mà em đang cần. Tại sao lại để em ra đi mà không níu lại trong từng phút giây. Tại sao lại để họ ôm chặt lấy người anh yêu nhất ở trong mọi ngày. Tại sao lại cứ đưa em vào nhà không thể từ bỏ cái khoảng cách kia. Sao lại cứ hành hạ chân mình khi mọi việc đó không còn ý nghĩa. Sao lại chờ và sao lại đợi khi em đang bên vòng tay của họ. Tại sao không thử gạt bỏ đi hết những giấc mơ đêm mà không thể có. Sao lại cứ đứng về nơi cũ để chờ em về trong những giấc mơ. Tại sao lại tắm mình vào cơn mưa để ngắm nhìn em đến tận hàng giờ. Tại sao anh lại cứ gọi tên em mỗi khi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Và sao anh cứ mãi chờ cơn mưa để đóng đạt với vai diễn tàn ngu. Ngọn nến lung linh soi sáng, anh có thắm lên hy vọng. Và càng mong manh anh càng cố níu anh mới thấy chân trông. Phải chi cơn mưa kia đừng rơi làm em buồn, đừng rơi làm em đau. Thì ta đâu xa cách, ước mong quay về lúc xưa dẫu chỉ một lần. Quá khứ đã qua rồi không thể trở lại. Anh cũng đã cố gắng làm những bất lực. Bây giờ em bước đi ta không là gì của nhau. Anh không thể cấm em yêu ai, không thể cấm em bên người, càng không thể cấm em đi bên ai đó. Khi đang yêu, lúc nào cũng thấy hết yêu mừng khó giận hờ chia tay với đủ kiểu. Anh không có tiền, anh không điều kiện, tư cách gì ràng buộc. Anh không có quyền cấm em điều gì để em tùy tiện qua lại với thằng trước. Em nói anh phải nghe, em sai trở thành đúng. Anh đã chịu tất cả để nhận yêu thương từ em, chỉ xin đừng lạnh lùng. Nhưng càng ngày em càng hư hỏng, chân diện suốt ngày đi chơi đêm. Điện thoại thì em khóa máy hết pin, bỏ nhà tung nhảy em quậy cho tới bến. Anh đã quá thất vọng về những gì em nói, anh là người tuyệt vời chỉ yêu mỗi anh. Sao bây giờ em dối em đổi là do duyên trời không hợp nên thôi đành. Đúng là mới yêu cái gì cũng nói được chán rồi, vô tâm đến quá mức. Buông câu nặng lòng nước mắt cho cái đau, nụ cười đón chào người hạnh phúc. Phút chốc em bước đi nước mắt anh rơi, em biết điều đó không? Hay là em chỉ biết say đắm bên người ta để lại nỗi đau trói buộc lòng. Anh là người đàn ông tệ nhất, không đủ mạnh mẽ để giữ em, nhưng mà anh đủ nghị lực chống chọi. Cố gắng trong lòng em. Anh không biết anh làm gì, một phần muốn nhắn tin muốn lắm, hai nhưng trong lòng lại bối rối. Rồi anh lặng đi trong sự nhớ nhung lôi thôi, tìm lại chút gì đó kỷ niệm trong bóng tối. Anh đã khóc rất nhiều, nhưng với em thì đâu hiểu. Anh đã gục ngã, em ở đâu, trả lời anh đi được không? Đừng trốn anh nữa, anh đã mệt rồi. Em đừng đùa giỡn với anh nữa, ra với anh đi được không? Nhưng có lẽ tất cả chỉ là một câu chuyện của cái điên. Em một quán cái đau lòng nặng tình, chót trao tình cảm quá nhiều. Và cô gái không biết trân trọng, ơi trời ơi lấy cái bông đừng bỏ anh đi trong vô vọng. Tấm khăn ngày nào chính em tặng anh mùi thơm đã không còn. Bởi vì nước mắt ướt đậm bên trong nhà đi vết theo bờ môi hồng. Ngày nào em nói sẽ bên anh, sẽ đi với anh cuối con đường. Sau tới ngã ba em ghẻ phải, khiến cho đường tình chỉ hai hướng. Anh đã bị thôi miên, nên em dắt anh một đoạn rồi bỏ mặc. Không duyên không hợp gần nhau là cãi, liền bàn tay em nắm chặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chả có những chuyện không tốt, đi qua rồi mới gặp nhau chứ. Sao không quý giây phút đang có mà cứ dè bò về chuyện tào lao. Ai cũng dành phần đúng mà tại sao không thử một lần đặt vị trí vào nhau. Đừng cần nhiều cứ tính hiện tại, đừng lo ngại về chuyện quá khứ. Ai chả có những chuyện không tốt, đi qua rồi mới gặp nhau chứ. Sao không quý giây phút đang có mà cứ dè bò về chuyện tào lao. Ai cũng dành phần đúng mà tại sao không thử một lần đặt vị trí vào nhau. Chưa hề tồn tại trong mắt anh cũng giống như ngày hôm qua tôi đã hết dấu vết còn lại đánh dấu về em để lại trong ta một hồi kết và chắc có lẽ anh sẽ không quên được đâu hình ảnh trong ta còn lại được gì quay ngược thời gian như lúc đầu anh không tin em đã thay đổi trở nên tệ hại vẫn chưa tin vô tâm như thế em đang khiến anh có cái nhìn khác từ bản thân mình tự ngày nào đã câu hỏi một phần nào đó em còn yêu hay trái tim này em đã bóp nát nếu thật sự đúng thôi cũng hiểu anh đã mệt mỏi lắm rồi chẳng thể bước tiếp hay dừng lại có thể một lúc anh đã tự nản lòng rồi sẽ buông ra không ngần ngại chẳng muốn phiền phức thêm một ai anh sẽ buông tay ra mãi mãi ở trong tương lai hay là thực tại không muốn em cứ tiếp tục sai anh biết vị trí mình là con gói không thể nào có được thành đôi nên chỉ mỉm cười nhìn em hạnh phúc dù tim rất đau cũng đành thôi trái tim anh không đủ ấm áp bảo vệ cho em qua mùa đông nhưng nó có thể quyền chết vì em thêm một lần nữa cũng vui lòng bao nhiêu yêu thương cuốn mây về nơi xa không một bóng ai rồi còn gì đâu cho nhau ngoài hai từ vỡ nát quá khứ ngày nào có nhau cuốn xuôi nước mắt thầm về bấy lâu nay anh lừa dối tình cảm của em anh có vui không nhưng lại làm chi khi thêm đau anh không muốn em buồn cũng có thấy em khóc anh phải thật sự biết thêm câu ca ngày nào có lẽ hiện tại đã quá cũ giấc mơ xưa anh không muốn khai lại sau đây khác nhưng muốn về có lẽ thực sự nó đã khá đủ mặc dù anh không phải là bảy sau của quá khứ mà em từng trải vì em anh có thể em chọn niềm đau bất chấp tất cả anh sẽ dừng lại để em bước vỡ trên con đường dài anh hứa mình sẽ không là vật chương ngày vẫn theo em từng bước trong tương lai em hãy sống tốt để mà nương trải cố gắng bước tiếp của ngày mai anh không muốn giai điệu buồn ngày xuất hiện vào trong anh chỉ ước em tự vào với anh ta cùng ngắm bình minh tưởng trong tranh có phải không thể đúng không em vì tình giờ đây bất khả mình anh lang thang trong đêm không còn ai em mà thực sự anh đang rất lạnh một vì sao sáng chơi trời cao đây tỏ lời anh đi và vì sao ấy cho anh nghĩ lực thêm vững niềm tin bước nhanh kia khi em không còn kề bên anh một mình trên lối bước màn đêm cô đơn như quạnh bức anh đối diện với dòng đời trái ngược anh không thể nào đoán trước liệu rằng tao có ngày hôm nay dù có trải qua bao đêm dài ngàn tu anh vẫn chứng minh cho em thấy tình anh vẫn vậy vẫn không thể nào lung lay vẫn như phút ban đầu anh mất ấy mơ kề mơ trong tay làm sao có thể níu lại những ký ức mà ta từng có một người cô giữ người kia xô đi cũng hóa thành tàn cho và câu trả lời đã quá rõ không cần để một ai nói đã cố gắng lòng buông xuôi tất cả mà cho thời gian mọi thứ trôi cho bao nhiêu yêu thương cuốn bay về nơi xa không một bóng ai được cần gì đâu cho nhau ngoài hai từ vỡ nát cũng yêu quá khứ ngày nào có nhau cuốn xuôi nước mắt thầm về bấy lâu nay anh lừa dối tình cảm của thank you. trả em sự tự do để em làm mây phiêu dạt đâu đó, trả lại con trời bao la đã không gò bó trong con hẻm nhỏ. Khoảng thời gian mà ta bên nhau thử hỏi có bao giờ anh làm khó, hay em lái đâu làm cây cớ phớt lờ để thoát ra khỏi lớp vỏ. Mỗi lần em làm sai là mỗi lần anh xin lỗi, phải cố hạ mình vì lý do không đáng, không muốn tình cảm theo dòng nước trôi. Em đạp ngã ai xây lại, người đó có phải là anh có được cái đà nên cứ lăn bánh mỗi lúc một nhanh lại không muốn phanh. Hạ thấp đi lòng tự trọng gượng ép níu giữ cái thứ gọi là tình yêu. Có lẽ anh quá nuông chiều bộc lộ cho em biết được điểm yếu. Điểm yếu là anh yêu em không màng chi là gian khổ. Điểm yếu là anh không muốn bất cứ lý do nào khiến tình yêu ta vỡ lỡ. Một người phá, một người sai, tình yêu bao giờ mới tồn tại. Một người cố chấp, một người cố né, một nát hôm nay thì cũng đến ngày mai. Tất nước thì vỡ bờ, rối qua thì cắt bỏ. Một lỗi lầm nhỏ góp lỗi lầm nhỏ cuối cùng cũng thành to. Chia tay mình chia tay nha. Chia hai lối đi, chia hai con đường, lý do trong em anh không là tất cả. Không ngại vất vả vì anh chẳng muốn thay cảnh ngày hôm nay, nhưng đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, dù có cố gắng thì nó cũng vậy. Chia tay mình chia tay nha. Chia hai lối đi, chia hai con đường, lý do trong em anh không là tất cả. Không ngại vất vả vì anh chẳng muốn thay cảnh ngày hôm nay, nhưng đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, dù có cố gắng thì nó cũng vậy. Nói rồi cũng thế, cam kết lần này anh sẽ dứt hẳn. Thực tế anh đang rất đau, nhưng đã nhất quyết thì phải thẳng thắn. Vì thằng Hề cũng là con người, cũng biết khóc, cũng biết đau. Giả sử cả đời anh làm nhân vật đó, tình yêu mình sẽ tới đâu hả? Đừng nghe tránh, hãy đối mặt tình yêu tàn phế do ai tạo. Hãy cứ mạnh mẽ như anh từng biết ta đã chia tay, đừng hỏi lý do là tại sao. Lý do đó thì em cũng rõ, anh không muốn anh làm cây cỏ sắm hết tại đây. Không cần buộc dây vì nó không thẳng như ngày đó. Rồi ngày mai sẽ không còn ai gọi em dậy lúc ngủ ráng. Không còn thức trắng thao thức từng phút, nhưng lúc rượu bia làm em miên man. Cứ dần dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, tự do thoải mái không còn phải nghe tiếng anh lảm nhảm suốt ngày lòng vòng ở bên tai. Em đừng khóc làm chi, cũng đừng buồn bã làm gì. Đó là cái cách em chọn, nếu anh tiếp tục cũng chẳng có giá trị. Anh mệt mỏi rồi, đôi mắt anh dần tối. Đã quá nhiều lần và lần này mình chia tay thôi. Chia tay mình chia tay nha. Chia hai lối đi, chia hai con đường, lý do trong em anh không là tất cả. Không ngại vất vả vì anh chẳng muốn thay cảnh ngày hôm nay, nhưng đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, dù có cố gắng thì nó cũng vậy. Chia tay mình chia tay nha. Chia hai lối đi, chia hai con đường, lý do trong em anh không là tất cả. Không ngại vất vả vì anh chẳng muốn thay cảnh ngày hôm nay, nhưng đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, dù có cố gắng thì nó cũng vậy. Trả lời thật trong mỗi ngày dài không còn nhanh qua. Anh nhận ra người thứ ba là anh không ai khác, chỉ là đến giờ anh mới đủ sức chấp nhận sự thật đó. Trong bài nhạc ký ức trời rạc bấy lâu nay em đã xem như không còn nữa. Chiếc áo yêu thương anh dành cho em giờ đây không còn vừa, lẽ ra anh đã phải biết im lặng là câu trả lời, đúng không? Anh chẳng cần biết gì khác vì lý do giờ đâu hề quan trọng. Sự lựa chọn vốn ở nơi em, anh chỉ biết yêu không hối tiếc, nhưng cũng sẽ không chờ đợi thêm. Đâu nào có ai nghe lời nguyện cầu cho tim này thì anh luôn nói anh vẫn mạnh mẽ thế thôi. Anh chỉ mong em hạnh phúc bên người mới, vì nơi anh đứng sẽ không còn là nơi đó. Em về đâu, nơi ta sẽ thôi nghĩ về nhau, nơi chính tay anh xóa hết tất cả những gì mình có những ngày đầu. Anh mệt rồi em à, không muốn giữ gì thêm ngoài bóng hình người anh yêu. Vẫn là em, sẽ là ai khác anh không biết, chỉ cần em yên bình bên vòng tay mới đó là đủ. Giấc ngủ rồi cũng về với anh, còn giờ gương mặt anh đắm mình trong sự cô quạnh. Xa xăm tình cờ nhớ về ngày hôm ấy, em mang hạnh phúc đến cuối chân trời để lại đau thương anh ôm lấy. Nụ cười nở trên đôi môi hồng đã từ lâu rồi anh không nhìn thấy, tự gối đầu giữa lòng thành thầy nhắm mắt suy tư về bóng hình ấy. Bao lâu rồi từ ngày em đi, anh nhốt bản thân mình vào góc tối và sự kìm nén trong tim bấy lâu đến nay đã bật khóc rồi. Anh trở về từ lại ngày cũ nơi góc phố nhỏ ta vẫn thường đi, gom nhặt từng mảnh vỡ hoài niệm về cánh đồng hoa trải đầy tường vi. Anh tự dày vò mình trong men sầu giữa lòng chuyện cũ nhanh quên thôi, không thể tả được hết nỗi buồn khi nước mắt còn được bản trên môi. Em bình yên rồi, anh sẽ thả yêu thương ban đầu cho gió cuốn, chỉ cần vậy thôi, cứ để hiện tại tiếp nhận tùy theo ý nó muốn. Gửi lời chào từ biệt thanh xuân đã mang theo tình yêu tuổi đầu đời, anh đứng nhìn cánh đồng lộng gió nhánh tùng bí thơ tận giữa bầu trời. Còn phương chút kỷ niệm những tháng ngày bên nhau, một thời yêu đêm mây cũng phải cách xa. Tương gió cuốn trôi xa tiếng yêu bao ngày qua. Nhẹ nhàng đôi môi thiếu yêu thương lời hứa ngày nào trở về nơi ấy vẻ bạc thì thấy nhiên đôi mình nỗi buồn chọn anh để làm nơi cây chẳng còn gì ngoài bao nỗi niềm động lại nơi ấy nhìn vào gợi chị quá khứ kia đã khép tên em chết ai bây giờ khi mình tự lời mọi thứ dường như đều tan vỡ cả chỉ còn sót lại mình vợ trong tim. Nếu một lần cho anh được hỏi thì câu ly biệt nói nở không em nói ngồi đâu nói ngồi sao trong chắc nỗi buồn em mi cứ anh xin em đừng nhìn vào đôi mắt cô kẻ yêu thương khi còn ư cô kẻ yêu thương khi còn ư ừ là do anh. Tất cả lỗi lầm anh xin nhận hạnh phúc từng có anh không giữ chặt từ tay mang nhường anh vinh tàng và là khi câu em thốt ra làm anh đau nhói đến nhức người làm cho mọi chuyện trở nên thay đổi từng dòng mạch máu như đứt rời và dù em có bên ai đi nữa xin hãy nhớ lấy ngày tháng ta bó đừng vội quên ngay tên người từng gọi chấp nhận thất bại ta cách xa nên thôi chúc người bên tình duyên mới hạnh phúc trọn vẹn bên độ an yên ơn bao muộn phiền của ngày than cũ tâm trí thất thần và anh ví mình như là kẻ đang đi phương trời muốn một lần quan tâm chăm sóc nhưng họ đã thấy anh luôn rồi còn lại gì nữa đâu em nhỉ sao còn cố nhớ đến người khi trong cơn say nỗi buồn tìm đến bờ môi gợi bỏ nụ cười đi nói rồi đâu nói rồi sao chồng trách nỗi buồn hoang mây cứ ước anh xin em đừng nhìn vào đôi mắt của kẻ như thường khi còn ư nữa. Dành cho chúng mình sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra trôi lạc duyên tình cơn sóng dâng trào đã đang vô tình xô đẩy ta anh không vui đâu em ạ à, đừng xây bức tường quá kiên cố anh không nghĩ mình sẽ làm bạn tay gặp được nhau đã là duyên sâu đừng cố vùng vẫy thoát khỏi anh nữa bởi ngọn lửa tình còn cháy hồng đừng để mọi chuyện dần đi xa quá thời gian thua ngược cả mấy vòng vị trí anh đứng không phải bên bờ để người vô tình mà lướt ngang thứ anh cần lối mòn hạnh phúc chỉ cần nắm tay cùng người bước sang nắng đã tắt ở trong anh từ khi hoàng hôn ngã màu tối cơn gió lạ ru anh nhấc nồng ngập tràn men say anh về đầu lối không có em là vô vị cuộc sống tẻ nhạt trước phòng đô thị bức họa tình bị xô đi không để một ai phải đố kỵ dừng lại đi em dừng lại đi anh chẳng mạnh mẽ hơn ai đâu dừng lại đi em đừng để mọi chuyện dần tồi tệ hơn rồi xa nhau đừng đặt thử thách cho anh nữa gian khó trôi qua đã đủ rồi đừng bắt anh chờ em nơi đồi vắng đến khi hoa vàng đã phủ lối trở về đây ở bên anh tự vào con tim này thổn thức trở về đây ở bên anh từ lúc ban đầu ta yên ổn nhất kết thúc trò chơi mang danh tình bạn anh đã thua em thật rồi kết thúc mọi chuyện chấm hết tất cả là điều em muốn sao em ơi trở về đây ở bên anh tự vào con tim này thổn thức trở về đây ở bên anh từ lúc ban đầu ta yên ổn nhất trả cho anh phút giây ban đầu ngay tại thời điểm gọi là tình nhân chứ đừng đẩy anh rời xa mắt nơi mà em gọi là hai chữ bạn thân người từng nói muốn cùng anh về nơi bình yên ở cuối trời anh vẫn còn nhớ hình dáng em bước trên con đường sâu dễ núi đồi thương những ngày ngồi cạnh nhau cùng ngân lên một khúc ca tên em được nhắc đến trong lời nhạc giờ chẳng còn gì ngoài chú pha buồn cùng vị ngọt được thay thế bằng vị đắng chát nơi đầu môi thì chị để hương gần như ta chỉ như tình bạn lúc đầu thôi từng thành hạnh phúc từ anh xây cất em đã đập vỡ phút yếu lòng vì vui trong gió đến em câu hỏi làm bạn như thế có vui không xin em một lần này nữa thôi hãy về bên anh như đã từng lỗi ở bản thân anh xin nhận hết phần sai về anh tất cả lần vì anh chẳng mạnh mẽ nổi đâu khi đến từng ngày yêu đương mất chẳng thể nào ngăn được giọt nước mắt rơi xuống vì người anh thương nhất yêu em để rồi trở lại làm bạn sau bao thân chập phủ tán rêu phong chọn một đời gánh chịu thử thách như đang đi tìm một nhánh diêu bông kiếp này đành cách trở trùng mấy không thể đưa em kịp sáng đầu người cùng anh lỡ hẹn duyên đó chỉ vô tình ghé lại ngang vờ nếu như quay lại được lúc bắt đầu anh sẽ không vội buông tay đâu gặp được nhau không biết trân trọng hối hận biết tìm ở đâu đây lại là em đối với anh em là thuyền anh là bến anh ngồi nơi đây nhắn nhủ câu thuyền chọn nơi chân tình để mà đến vẫn là trò chơi chính em tạo ra một tình bạn giữa hai con người sẽ thế nào nếu không chia cách ở khoảng không gian nào đó trong đời yêu hết lòng nên anh chấp nhận đó từng quay rơi đụng quanh sân em chỉ cần mình yên là đậu hãy để anh lại trong tuổi thanh xuân. Thank you. Đã bao giờ em tự suy nghĩ đến anh nơi này như thế nào không? Có bao giờ em tự suy nghĩ người từng vì em đến mức đau lòng? À mà không, dù anh đơn phương đến mức hóa giải, chân tình này chỉ mỗi mình anh nhận lại vết cắt trong tim khá dài. Và phải làm sao cho em hiểu được ở phía đằng sau luôn có anh chờ, có một người luôn dõi theo em mặc kệ người đời họ bảo anh khờ. Yêu đơn phương nên chẳng thể nào nói nên thành lời, không thể tiến cũng không thể lui, nước mắt đầu ngoài ở vành môi. Nhìn em và họ ở bên nhau tim anh dày vò như tan vỡ, cắn chặt đôi môi rương dòng lệ ướt tình duyên vẫn còn nhiều dây dở. Là tình đơn phương dù biết điều đó sẽ làm anh đau. Anh tự hành hạ bản thân từng ngày, gương mặt cũng trở nên xanh xao. Đường thẳng song song không thể nào cùng kết thúc tại một điểm chung, vậy làm sao để em thấy được anh thương em chẳng có điểm dừng. Đường thẳng song song không thể nào cùng kết thúc tại một điểm chung, vậy làm sao để em thấy được anh thương em chẳng có điểm giờ. Đường phương của anh là những niềm đau vết cắt trong tim từng nếm trải, đau một lần đau thêm lần nữa cũng chẳng sao đâu, vì đó là khái niệm. Vì yêu một người mà anh mù quáng đến mức đau lòng chẳng nói thêm, vì yêu một người nên anh khờ dại buộc cách âm thầm vì nhớ em. Anh vẫn biết là bản thân cố gắng cách mấy cũng chẳng làm được gì, là do duyên số chúng ta không thành thôi thì chấp nhận mình bước đi. Nên đành ngậm ngồi trốn giấu nỗi buồn đơn phương từng cùng vào phía trong, tập cách quên em người anh thương nhất đến mức đau lòng em biết không. Anh đã từng đặt nhiều kỳ vọng dù biết tình này chẳng tới đâu, hai con tim không hòa chung nhịp thì làm sao mình đến với nhau. Có đôi lúc anh tự thầm trách vì yêu đơn phương quá dậy khờ, nắm đầu vào như kẻ mù quáng rồi tự hy vọng và lại chờ, chờ phép màu để tạo kỳ tích dù biết kết quả sẽ trắng tay. Trao cả yêu thương nơi tim anh có thứ anh nhận lại toàn đắng cay. Tình vẫn xa bay, tình vẫn xa bay, chẳng biết nơi đâu là yên bình, vì thân anh chỉ là cỏ dại đâu thể đủ sức giữ duyên tình. Đâu phải là ai cũng dám đánh đổi vẫn đời tuổi trẻ để thương thầm, chỉ là anh người luôn chịu đựng chỉ mong một ngày tình ướm mầm. Anh vẫn cố trong sự tuyệt vọng vượt bao trở ngại để cạnh tranh, đường đến tim em đứng nâu ấm lòng ấy ngờ lạnh giá như tảng băng. Anh phải tiếp tục hay là dừng lại khi chung một đường những lối ngược, rồi bước qua nhau như người xa lạ vì tình đơn phương không nói được. Đành lặng thầm chung dấu kỷ niệm mang hình ảnh người về phương xa, kết thúc câu chuyện của tình đơn phương vì ta thương người người không thương ta. Đơn phương của anh là những niềm đau vết cắt trong tim từng nếm trải, đau một lần đau thêm lần nữa cũng chẳng sao đâu vì đó là khái niệm. Vì yêu một người mà anh mù quáng đến mức đau lòng chẳng nói thêm, vì yêu một người nên anh khờ dại buộc cách âm thầm vì nhớ em. Anh vẫn biết là bản thân cố gắng cách mấy cũng chẳng làm được gì, là do duyên số chúng ta không thành thôi thì chấp nhận mình bước đi. Nên đành ngậm ngồi trốn giấu nỗi buồn đơn phương từng cùng vào phía trong, tập cách quên em người anh thương nhất đến mức đau lòng em biết không. Nếu như biết trước